Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, 374, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Hạ, một tháng sau, mở rộng ra chiến tranh chính thức tiến vào giai đoạn cao chiều. Nói lên tranh đấu và cùng người sinh tử giao nhau. Thiên lý môn tu sĩ cũng không am hiểu. Đại lôi âm tự đầu chọc cũng tốt có hạn. Xa không thể cùng hải ngoại tu sĩ. Thậm chí tại Tê Hà phái trên địa bàn kiếm cơm người so sánh. Rất nhiều đầu to khăn cùng đầu chọc. Đều là lần đầu tiên đạp vào chiến tranh. Vừa lên tới vẫn là như thế tàn khốc đại chiến. Nhưng là, chiến kế bên trên lạnh nhạt. Cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối kém. Thiên lý môn cùng đại lôi âm tự trì hạ thổ địa. Đã rất ít xuất hiện cần sinh tử hướng liều tràng cảnh. Trật tự cùng phồn hoa. Để hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Mặc dù kém xa Tê Hà phái khu vực bên trên sức sống cùng đặc sắc. Lại đại biểu cho thâm hậu tích lũy cùng tiềm lực. Nói ra một trọi một hoặc là tiểu cỗ đối tiểu cỗ tác chiến. Thiên lý môn cùng đại lôi âm tu sĩ khả năng kém xa Tê Hà phái cùng hải ngoại. Nhưng muốn đường đường chi trận, giảng cứu một đoàn kết cùng phối hợp, quá, độc cùng quá, bản thân, hai phái liền kém xa bọn hắn. Bởi vậy, tại ban đầu lảo đảo, làm trò cười cho thiên hạ xuất hiện lớp lớp một đoạn rèn luyện kỳ đi qua sau. Đến từ thiên lý môn cùng đại lôi âm tự quân trận liền bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Dưới mắt chính là như vậy một chỗ chiến trường. Chỉ gặp mấy ngàn cỗ ngân trang khôi lỗi tạo thành chính diện, hoành liệt ra một cái rộng lớn chiến tuyến. Cư trung chỉ huy phi toa, giống con chim nhẹ nhàng tại ngân sắc đại quân đỉnh đầu bay lượn. Theo từng mặt tiểu kỳ lên không cùng lay động, thanh thế to lớn, dòng lũ sắt thép liền nện bước chỉnh tề bộ pháp. Từng bước một tiến về phía trước phương tiến lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, mỗi tiến lên trước một bước. Liền là đất rung núi chuyển. Lại nhìn nhánh đại quân này phía trước. Đồng dạng là một đầu rộng lớn chiến tuyến. Tạo thành chiến tuyến lại tất cả đều là huyết nhục chi khu. Vô số loại dị thú. Lớn lớn nhỏ nhỏ. Có rất nhiều ngày xưa đều rất khó nhìn thấy chủng loại. Đều tựa như con kiến bình thường. Lẳng lặng ở tại dòng lũ sắt thép nhấp nhô tới phía trước. Lại có đại lượng bay lượn tại thú triều đỉnh đầu mãnh cầm. Tựa như tuần tra cơ động chiến cơ như thế. Trên không trung xẹt qua nguy hiểm tư thái. Không nghe thấy một điểm âm thanh. Không thấy một tia động tĩnh. Tựa như tạo thành đạo phòng tuyến này không phải huyết nhục chi khu. Không phải là không có linh trí có thể nói dị chủng. Mà là từng tôn không có sinh mệnh pho tượng. Hiện thực cứ như vậy trái ngược. Không có dùng sinh mệnh chi vật cùng tạm thời tan dã bản năng cùng dị thú. Cực động cùng cực tĩnh cũng không có giữ lẫn nhau quá lâu. Theo ngân trang khôi lỗi tạo thành chậm rãi dây dài vượt trên trong chiến trường dây. Trong nháy mắt, dị thú tạo thành thú triều. Đồng thời động, ầm ầm, ô ô, đất rung núi chuyển công kích lập tức phát sinh. Đối mặt như thế dọa người thanh thế. Chỉ huy ngân trang khôi lỗi đại quân cái kia chiếc phi toa bên trên. Một cái kim đan hậu kỳ nho tu bay ra bong thuyền. Thấy một lần cuồn cuộn mà tới thú triều, cảm giác được nhà mình cái kia đơn bạc trận tuyến, khả năng sẽ ở một lần đột tiến quá trình bên trong liền bị hủy diệt. Hắn cũng không có khiếp đảm, cũng không có kinh hoàng, ngược lại bị trước mắt trận thế kích phát ra hào tình vạn trượng. Chỉ gặp hắn rút ra bên hông cài lấy một cái cực đại gỗ lim bầu rượu. Tóc dài chân trần, ngửa đầu hung hăng ực một hớp. Ngửa mặt lên trời liền cười ba tiếng. Tốt, tốt, tốt. Như thế thịnh cảnh, đủ để nhắm rượu. Sư thúc lại tại say khướt. Sư tỷ, ngươi còn không mau đi quản quản hắn. Một tiếng hờn dỗi thanh âm rơi xuống. Một cái màu đen váy ngắn, màu đỏ áo choàng uyển chuyển bóng dáng bay ra bong thuyền. Đi vào không trung, lập tức thay thế kim đan nho tu chức trách. Lớn tiếng hướng phía dưới kỳ hạm thông báo chiến trường trạng thái. Từng tiếng gấp rút có êm tai truyền báo thanh âm. Tựa như châu rơi khay ngọc. Rất là linh lung êm tai. Cái kia kim đan nho tu liền càng thêm hài lòng. Rượu không ngừng. Chỉ là đáng tiếc không có bút mực. Không thể tức thời bay hơi cùng ghi chép mình lúc này hào hùng. Truyền báo thanh âm kết thúc. OF một chút lan tràn tới thú triều đã rất gần. Kịch liệt va chạm sắp phát sinh. Cũng chính là ở thời điểm này. Từng cái tựa như người máy cứng ngắc ngân trang khôi lỗi. Đột nhiên giống như là bị linh hồn phụ thể bình thường. Đều trở nên cực kỳ linh động. Chỉ nghe bá một cái tiếng nổ. Tiếp theo là vô số lưỡi dao xuất khiếu sau chói mắt phản quang. Trong chớp nhoáng này phản quang để kim đan nho tu hé mắt. Sau đó cũng cảm giác được thao thiên lạnh thấu xương cùng sát cơ. Như vậy xông thẳng lên trời. Diệu, diệu, diệu. Lại là ba cái thán âm thanh. Sau đó lại là một miệng lớn linh tử. Mắt thấy vô số lưỡi dao liền muốn vung lên. Mắt thấy huyết nhục nở rộ pháo hoa liền muốn tại ván này bộ chiến trường dâng lên. Kim đan nho tu đầy cõi lòng mong đợi. Như si như say chờ đợi một màn này. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, thời gian giống như là bị đè xuống tạm dừng. Gió ngừng thổi, ánh sáng dừng lại, vạn vật dừng lại tư duy cùng động tác. Chiến trường liền là ngưng kết tại cao chiều nhất, kịch liệt nhất, đặc sắc nhất trong nháy mắt. Kim đan nho tu còn bảo trì cái này ngửa đầu uống thả cửa tư thái. Cư trung chỉ huy phi toa dừng lại đang đong đưa dáng người một sát cái kia. Ngàn vạn đạo lưỡi dao cắt chém không khí. Nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nổi lên sắp ly thể mà ra cắt chém quang nhận. Ô ép một chút thú chiều. Bảo trì sắp đến đem bạo khởi trong nháy mắt. Vô số trương lợi miệng đang tại mở ra. Vô số cái bản mệnh thần thông sắp thi triển. Cái này tạm dừng trong nháy mắt. Không biết kéo dài bao lâu. Có lẽ là một cái chớp mắt. Có lẽ là một thế kỷ. Khi tạm dừng kết thúc, phong bắt đầu lưu động, ánh sáng bắt đầu truyền bá, tư duy cùng động tác bắt đầu liên tục kế tiếp đập. Chỉ là, hai đầu sắp chạm vào nhau, châu đực, lại đã mất đi bọn chúng lẫn nhau đối thủ. Thế là, ngàn vạn đạo lưỡi dao vung lên, ngàn vạn đạo quang nhận gào thét mà ra, hình bán nguyệt quang nhận chạm kích, lại đập nện đến mang mang nhiên trống đi. Phía trước cái nào còn có cái gì thú chiếu. Phía trước thậm chí không có lục địa cùng hết thảy. Phía trước chỉ là một phiến hư vô sườn đồi. Tuyệt mệnh một kích, tựa như châu đất xuống biển. Liền một đóa tiểu bọt sóng nhỏ đều không có kích thích. Kim đan nho tu hồ lô rượu đều sai lệch. Cái kia như si như say. Cái kia hào tình vạn trượng. Cái kia đang tiến hành bên trong cảm ngộ cùng thăng hoa. Toàn đều im bặt mà dừng. Cực đoan chênh lệch. Để kim đan nho tu khó chịu muốn chết. Tiên nhân thoải mái cùng khí khái như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tựa như cái nào đó vật chân quý bị nhân sinh sinh cướp đoạt bình thường. Hắn phẫn nộ, gầm thét, la lớn. Là ai? Là ai không có mắt như thế? Sư thúc, không cần. Trong nháy mắt lý trí hoàn toàn biến mất. Để vị này tiền đồ vô lượng. Tư chất tuyệt đỉnh kim đan nho tu. Như vậy vẽ lên bỏ chỉ phù, một vệt thần quang, từ mang mang nhiên chỗ sâu phóng tới. Không đến bất luận cái gì khói lửa đem kim đan nho tu bao phủ. Sau đó không nhìn tất cả phòng ngự cùng chống cự, trực tiếp từ hạt phương diện đem hắn phân giải. Người bên ngoài chỉ thấy một vệt ánh sáng, một cái bóng người giống khói nhẹ tiêu tan. Sư thúc a, thê lương cùng bi thương kêu gọi. Sắn không trở về vừa mới phát sinh hết thảy. Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện chiến trường không thấy. Mình cùng mình xuất lĩnh đại quân. Ở vào một cái cực kỳ lạ lẫm cùng quỷ dị chỗ. Cái bóng không gian. Lúc này Tô Thành chính đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như nói hiện thực vũ trụ tựa như một cái không ngừng bành trướng đoàn năng lượng. Như vậy chư thiên vạn giới giống một cái gì? Trước kia. Hắn dùng cà rốt tới ví von thông huyền giới, hồ cá ví von chư thiên vạn giới, dùng trong hồ cá vô số cái bọt khí để hình dung tử thế giới ở giữa trạng thái cùng quan hệ. Nhưng là, cho tới bây giờ, đến hôm nay, đến giờ phút này, hắn lại có càng xâm nhập thêm cùng chính xác nhận biết cùng cái nhìn. Hiện tại, hắn đem thông huyền giới hình tượng ví von thành một trái. Một trái. Liền là hột cùng vỏ trái cây cùng thịt quả chi điểm. Chúng sinh phồn diễn sinh sống vật chất giới liền là hột. Thế giới tầng liền là thịt quả. Tầng ngoài cùng quan hệ đến trái cây sinh trưởng cùng với những cái khác trái cây giới hạn tầng kia. Liền vì vỏ trái cây, hiện tại hắn hình tượng tới nói, liền là từ hột lên cao đến thịt quả, lại từ thịt quả tiến vào vỏ trái cây, từ đó hoàn thành một cái bản chất nhảy lên giai đoạn. Hột, thịt quả, vỏ trái cây ở vào không cùng vị trí, liền đạt được thuộc tính khác nhau cùng thân phận. Đây là hắn tại thời khắc này chỗ cảm nhận được. Thần quốc hoàn toàn biến mất thứ 6 tầng không gian. Vô số huyền bí lại không thể tưởng tượng nổi biến hóa kịp thời phát sinh. Đầu tiên đập vào mi mắt là vô tự mà không ngừng phát sinh cùng tiêu tan thần bí chi quang tràn ngập. Điểm, hoành, dây, mặt, hai chiều, ba chiều, thậm chí mang có thời gian thuộc tính tư duy. Không cách nào chuẩn xác hình dung cái này cực độ biến hóa hình thái. Tựa như máy tính khi tiến vào màn hình bảo hộ chương trình thời điểm, chỗ biểu diễn ra loại kia để cho người ta quáng mắt cực quang tiêu tan. Nhưng mà, cái này tuyệt không chỉ là đơn giản tia sáng biến hóa mà thôi. Mỗi một loại tiêu tan điểm, hoành, dây, mặt, một chiều, hai chiều, ba chiều, bốn chiều các loại, đều tạo thành mỗi loại ký hiệu cùng đồ hình, đều có thể cho rằng một loại đặc thù mà ẩn chứa vô tận áo nghĩa kết cấu cùng tin tức. Đều mang không cách nào nói nên lời, chỉ có thể ý hội chung cực áo nghĩa. Đây là thế giới bản chất, bản nguyên, cũng là sâu nhất cơ sở nhất pháp tắc cùng bí mật. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, dạng này minh ngộ ngay tại Tô Thành trong lòng nổi lên. Như vậy, mấy cái kia để tất cả hóa thần đều hồn khiên mộng nhiễu, để tam thánh người cùng lang vương đều giữ kín không nói ra vị trí đâu. Dạng này nghi vấn vừa mới dâng lên, đáp án liền tự động xuất hiện. Giờ khắc này, chân thực thậm chí có thể đụng vào thế giới ý thức đột nhiên giáng lâm. Tựa như đột nhiên có một cái cực đại bát ngát sâu gióm, đột nhiên đỉnh thân thể một cái, vô số cực trí huyễn diệt sạch. Ngay tại Tô Thành chung quanh hòa hoãn tổ hợp, đại lượng không rõ ý nghĩa tin tức một mạch hướng Tô Thành biểu hiện ra. Rất nhiều hoang mang đã lâu vấn đề, lúc này đều cấp ra đáp án, bao quát mấy cái kia vị trí, bao quát Tô Thành một mực tại suy nghĩ, chư thiên vạn giới chân thực kết cấu, trái cây, ví von là hình tượng và chính xác, như vậy chư thiên vạn giới kết cấu đâu? Thay lời khác tới nói, chính xác, thuộc về chư thiên vạn giới thế giới quan đâu? Mảng lớn tiêu tan cực quang. Đại lượng không hiểu ra sao cả điểm, hoành, dây, mặt, thoát ly nguyên lai bản nguyên, tại Tô Thành chung quanh có ý thức tổ hợp cùng biến mất. Ta hiểu được, Tô Thành nói ra, tựa như một viên thế giới thụ, chư thiên vạn giới tựa như một viên cây. Dạng này ví von cùng lý giải, quả thực là không thể tưởng tượng, cây vậy là một loại sinh mệnh, như thế nói đến. Chư thiên vạn giới chẳng lẽ vậy có sinh mệnh không thành? Nếu là một cái cây, ai loại gốc cây này? Cây bên ngoài đâu? Còn có cái gì? Vấn đề này tựa như là địa cầu bên trên một loại nào đó suy luận. Loại này suy luận cho rằng, vũ trụ tựa như cái ngăn kéo. Vĩ độ quyết định ngăn kéo, biên giới cùng tồn tại. Ngăn kéo tồn tại một cái to lớn trong tủ chén. Ngăn tủ bên trong có vô số cái ngăn kéo. Mỗi một cái ngăn kéo đều là không giống nhau dạng. Có thể thai nghén sinh mệnh, có phát dục hoàn toàn, có lại là tiên thiên không đủ, ức vạn bên trong khả năng, vô tận hiện tượng bên ngoài. Đây chính là đa nguyên vũ trụ khái niệm. Địa cầu vũ trụ là một cái đơn độc nguyên, chư thiên vạn giới liền là một cái khác. Địa cầu vũ trụ hình thái giống như là băng lãnh tử vật, mà chư thiên vạn giới lại giống như là sống, có sinh mệnh. Nó từ một hạt giống phát dục thành một gốc cây mầm, từ một gốc cây mầm trưởng thành đại thụ che trời, tiến vào thành thục, liền bắt đầu thai nghén vô số cái trái cây. Thông huyền giới chỉ là trái cây một trong trái cây tồn tại mắt, không phải thai nghén nhân loại dạng này sinh mệnh. Còn có cái gì tu chân văn minh? Nó mắt chỉ có một cái. Cái kia chính là tại tự thân khô héo điêu tàn thời điểm, kéo dài sinh mệnh, trái cây bên trong, hột liền là lần tiếp theo luân hồi hạt giống, chỉ vì mỗi lần luân hồi thời điểm, phá diệt lực lượng quá cường đại. Bởi vậy trái cây nhất định phải đủ nhiều, đầy đủ khỏe mạnh, lấy gia tăng luân hồi tỷ lệ thành công. Vô số cái loại này minh ngộ đáp án giao thế tại Tô Thành trong ý thức phủ hiện. Giờ khắc này, hắn thăng hoa, cực kỳ cất cao. Giờ khắc này, chính hắn đều không có ý thức được. Chân thực đến có thể chạm đến thế giới ý thức tại, hoan hô. Ủng hộ lấy, tựa như một cái lâm vào sao động kỳ, sâu gióm. Vô số cực trí huyễn diệt chi quang bắt đầu tiến vào hắn thần thân thể. Vô số không rõ ý nghĩa quầng sáng, bắt đầu từ hắn thần thân thể bên trong vung phát ra tới. Đây chính là thế giới chân tướng. Chỉ là, mỗi một cái tiến vào nơi này tu sĩ, đều có thể chiếm được ư? Đáp án lập tức phủ hiện. Không thể, Tô Thành có chút một cười. Lại hỏi, vậy hắn nhóm có thể được cái gì? Đáp án vẫn là lập tức trồi lên. Một loại khác hoàn toàn khác biệt cực trí huyễn diệt chi quang xuất hiện. Vẫn là điểm, hoành, dây, mặt các loại, cấu thành một chiều, hai chiều, ba chiều, bốn chiều đồ hình cùng tin tức. Khác biệt là, Tô Thành chung quanh là tự nhiên, cũng chính là vô tự. Mà cái này chút mới xuất hiện, tựa như là sắp xếp tốt ma trận, tựa như là thần bí thâm thúy tinh vân. Khác biệt tinh vân, trung tâm, đều lập cái này từng cái mơ hồ mà ngây thơ bóng dáng. Tô Thành một hơi phân biệt đi qua, phát hiện, dạng này tinh vân số lượng có 61. Ở trong đó, còn phát hiện rất nhiều quen thuộc bóng dáng. Hóa thần sao? Trong đó, lại có 4 cái nhìn cực kỳ đặc thù. Giống như là đã thức tỉnh cùng có bản thân ý thức tinh vân. Đây chính là tam thánh người cùng lang vương vị trí. Tô Thành đối 4 người khác không có hứng thú. Duy chỉ có đối một mực thần bí thiên địa phong có đầy đủ lòng hiếu kỳ. Liền đi tìm hắn. Rất tốt phân biệt. Ở vào nhất phía trước. Nhìn nhất thâm thúy. Chuyển động nhất thần bí. Cực trí huyễn diệt chi quang phức tạp đến khó lấy hình dung. Chỉ là, khi Tô Thành dò xét ánh mắt bắn ra đến cái này đoàn tinh vân bên trên thời điểm. Đối phương giống như là lập tức sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Thế là, cái này đoàn tinh vân liền biến mất. Không thấy, hóa hữu hình vì vô hình. Trở lại như cũ thành đại lượng vô tự tiêu tan chi quang. Thật là hẹp hòi. Tô Thành thầm nghĩ, coi là dạng này ta liền nhìn không ra. Ý niệm chỉ là khẽ động. Đại lượng vô tự tiêu tan chi quang lại trong mắt hắn tổ hợp lại cùng nhau. Tinh vân vẫn là đoàn kia tinh vân. Chỉ là đứng ở tinh vân trung ương cái kia bóng dáng rõ ràng. Một đôi không cách nào hình dung tinh thần chi nhãn mở ra. Một đoạn thần bí tin tức mượn nhờ điểm điểm tiêu tan chi quang truyền bá tới. Lại là coi thường ngươi. Cái này tin tức nói như vậy. Gần nhất rất nhiều người đều như thế cảm khái. Tô Thành vô sự tự thông đáp lại. Hừ, đối phương dùng một cái hừ lạnh làm giao lưu kết thúc. Tô Thành vậy không giữ lại. Hiện tại mỗi thời mỗi khác, đều có vô số sinh linh bởi vì chính mình héo tàn. Thế là tiện tay bóp một đoàn tiêu tan cực quang. Lặng yên mặc niệm một tiếng. Thần quốc giáng lâm, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.